ta là chính thê của chàng. Chương 6, góc truyện audio.com, ta, ý thức được mình không cẩn thận buột miệng nói ra Tiết U Nhiễm nghẹn lời. Nàng bây giờ căn bản không biết Sở Lăng Húc, nàng cũng không thể cùng ca ca của mình nói Sở Lăng Húc là phu quân kiếp trước của mình đi. U Nhiễm muốn tìm một người phu quân như vậy, ca ca sẽ giúp muội lưu ý là được. Thấy muội muội nhà mình không nói ra, Tiết Kỳ Văn càng thêm khẳng định U Nhiễm chỉ là thuận miệng nói. Vậy ca ca nhất định phải mở to hai mắt giúp ta tìm. Người kia diện mạo nhất định phải anh tuấn, tính tình dịu dàng, biết vụng trộm cáo kỉnh, sẽ không giấu vết quan tâm người. Quan trọng nhất là trong lòng của hắn chỉ có thể có một mình Tiết U Nhiễm. Bất kể Tiết U Nhiễm làm cái gì, cho dù là phạm phải thiên đại sai lầm, hắn vẫn sẽ tha thứ cho Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm cười nhạt nói ra yêu cầu của mình. Người như vậy, duy nhất trên đời này, chỉ có một mình Sở Lăng Húc mà thôi. Tiết Kỳ Văn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Tiết U Nhiễm. U Nhiễm, muội xác định là muội để cho ca ca tìm phu quân cho muội, chứ không phải là để cho ca ca tìm đến một tùy tùng. Còn phải là người có lòng trung thành, theo lệnh mà làm. Nói đến tùy tùng, Tiết Kỳ Văn chợt nhớ tới bên người muội muội nhà mình một người thị vệ cũng không có. Xem ra hắn cần phải trở về suy tính thật kỹ mới được. Nghĩ như vậy, Tiết Kỳ Văn gật đầu một cái, thu lại suy nghĩ nói. Người như vậy thật đúng là khó tìm. Nhưng không sao, vì U Nhiễm, ngày mai ca ca sẽ tìm đến cho muội một người như vậy. À, ca ca đã có người để chọn lựa. Nghe được lời của Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm lập tức ngốc. Nàng dám cam đoan bây giờ Tiết Kỳ Văn cũng không biết Sở Lăng Húc, sẽ không phải là nàng biến khéo thành vụng chứ. Không muốn à, nàng chỉ cần phu quân của nàng. Muội yên tâm, chỉ cần chờ là được rồi. Ngày mai ca ca sẽ đem người đến cho muội. Tiết Kỳ Văn trong lòng đã có dự tính, nói xong liền xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Tiết U Nhiễm có cơ hội cự tuyệt. Ca ca, huynh chờ một chút, ta, Tiết U Nhiễm cố gắng mở miệng giải thích nàng chỉ nói đùa. Nhưng đã xoay người rời đi, Tiết Kỳ Văn chỉ là đưa lưng về phía Tiết U Nhiễm khoát khoát tay tiêu sái rời đi. Thật đúng là tự bê đá đập chân mình, Tiết U Nhiễm dầu dĩ ngồi trở lại trên ghế, vắt óc suy nghĩ ngày mai nên ứng đối như thế nào với người mà ca ca mình mang đến. Cũng không biết là ai trong đám bạn xấu của vị tuyên thành tiểu bá vương này, ai. Ngày mai lại không được yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiết Kỳ Văn đã hào hứng mang người đi tới quận chúa các của Tiết U Nhiễm. Mới vừa vào cửa, Tiết Kỳ Văn liền la lớn. U Nhiễm, ca ca đưa người phù hợp với yêu cầu của muội đến. Mau ra đây xem một chút, Tiết Kỳ Văn này, sao hiệu suất làm việc lại cao như vậy. Còn chưa nghĩ ra chính sách ứng đối, Tiết U Nhiễm bất mãn bĩu môi, chậm gì gì đi ra ngoài. Đến, U Nhiễm, đây chính là ca ca theo yêu cầu của muội tìm người tới cho muội. Vừa thấy Tiết U Nhiễm xuất hiện, Tiết Kỳ Văn rất là hưng phấn hô. Hắn vắt óc suy nghĩ suốt cả một buổi tối, mới cảm thấy người này thích hợp nhất với U Nhiễm. Tiết U Nhiễm không quá mức hứng thú theo phương hướng Tiết Kỳ Văn chỉ nhìn sang. Gì, làm sao có thể, ca ca đây là ý gì? Chẳng lẽ tối hôm qua nàng diễn tả có vấn đề? Nhìn bộ dáng khiếp sợ của U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn trịnh trọng tiếp tục nói. Tề Phong chính là bảo bối mà ca ca vất vả mới tìm được. Hôm nay ca ca liền nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem Tề Phong đưa cho muội. Góc truyện audio.com, sau này muội muội cần phải đối xử tử tế với Tề Phong mới phải. Tề Phong, ca, huynh đùa cái gì vậy? Tiết U Nhiễm nhìn chằm chằm lúc này đang có vẻ mặt không tha Tiết Kỳ Văn. Hắn đưa cho nàng một tòa băng sơn lớn như vậy là muốn làm gì? Người này, dịu dàng săn sóc, nàng nhưng một chút cũng không nhìn ra. Thấy U Nhiễm giống như có dấu hiệu nổi giận, Tiết Kỳ Văn vội vàng giải thích. Không có, tuyệt đối không có. U Nhiễm a, ca ca tối hôm qua trở về suy nghĩ thật lâu. Thật sự là vắt hết óc suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui. Điền đân lơ quy đần, nói trọng điểm, Tiết U Nhiễm mới lười phải nghe những lời vô nghĩa này, lạnh giọng nói. Ca ca rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, cố làm ra vẻ bí mật để lừa gạt nàng. Bị lãnh khí bỗng nhiên phát ra từ U Nhiễm hù dọa, Tiết Kỳ Văn không nói nhảm nữa, lấy lòng nói. Đúng, trọng điểm là Tề Phong thật sự rất lợi hại, dùng rất tốt. Sau này muội muội sẽ biết, nhìn vẻ mặt muội nhất định phải tin ta của ca ca, Tiết U Nhiễm thầm than một hơi, nhẹ giọng hỏi. Ta muốn hắn để làm gì? Tề Phong dĩ nhiên là đưa cho muội muội làm thị vệ, cùng Tư Nguyệt giống nhau là người một nhà nha. Tiết Kỳ Văn vừa nói vừa gật đầu. Thật ra thì hắn càng muốn nói là ca ca thật sự cảm thấy người dịu dàng săn sóc không thích hợp với muội. U Nhiễm tính tình điêu ngoa, tìm thêm người tính tình dịu dàng săn sóc theo nàng. Sau này nàng còn không ầm ĩ lật trời. Tề Phong cứng mềm không ăn, hy vọng có thể ràng buộc một chút U Nhiễm tùy ý làm bậy. ta không muốn, Tề Phong này vừa nhìn đã biết là không phải người hiền lành, khẳng định là không dễ sai bảo. Làm sao so được với Tư Nguyệt khéo léo nghe lời, ca ca nhất định là cố ý phái người tới quản nàng, nàng mới sẽ không ngu tự tìm phiền toái. Không muốn, vậy ca ca đem Thanh Lạc đưa tới cho muội. Tiết Kỳ Văn cười mà không cười đề nghị, muốn, Tề Phong rất tốt, muội muốn hắn, Thanh Lạc vẫn là ca ca giữ lại cho mình đi. Nghe thấy Tiết Kỳ Văn muốn đem thiếp thân thị vệ của hắn đưa tới đây, Tiết U Nhiễm thay đổi không tình nguyện lúc trước, lôi kéo Tiết Kỳ Văn nói. Thanh Lạc nàng vẫn là xin thứ cho kẻ bất tài. Thanh Lạc làm việc hiệu suất quả thực rất cao, nhưng mà cái tính nói nhiều kia nàng chịu không nổi. À, muội dự định muốn Tề Phong, thật ra thì Thanh Lạc cũng rất tốt, mọi chuyện đều làm được đến giọt nước không lọt, không sơ hở. Tiết Kỳ Văn cố ý ở trước mặt U Nhiễm khen Thanh Lạc rất tốt. U Nhiễm sợ nhất là phiền toái, Thanh Lạc tính tình chỉ cần không vừa mắt chuyện gì cũng phải trông nom. Cuối cùng khiến U Nhiễm vừa nhìn thấy Thanh Lạc liền nhức đầu, vừa nhắc tới Thanh Lạc liền biến sắc. Tề Phong tốt nhất muội muốn hắn, những người khác ai tới muội cũng không cần. Tiết U Nhiễm vẻ mặt kiên định nói, nàng tuyệt không muốn Thanh Lạc cùng ma ma bên cạnh mẫu phi không có gì khác nhau. Nàng thật sự không muốn ăn cơm còn bị nhắc nhở là không hợp lễ nghi. Nếu muội kiên trì như vậy cũng tốt, ca ca liền đem Tề Phong để lại cho muội, muội cùng Tề Phong trước cố gắng bồi dưỡng tình cảm một chút đi, ca ca đi trước. Nếu không Thanh Lạc lại đi tìm, thấy U Nhiễm đã đáp ứng, Tiết Kỳ Văn không lưu lại nữa, chuẩn bị rời đi. Được, ca ca đi thong thả, trong miệng thì nói đi thong thả, nhưng vẻ mặt của Tiết U Nhiễm lại giống như đuổi ôn thần, ước gì Tiết Kỳ Văn lập tức rời đi. Thanh Lạc muốn tới, chuyện kinh khủng cỡ nào a? Buồn, góc truyện audio.com, cười vỗ đầu U Nhiễm, Tiết Kỳ Văn lắc đầu một cái. Nhìn Tề Phong một cái, đứng dậy ra cửa, người tên là Tề Phong, tiễn Tiết Kỳ Văn đi. Tiết U Nhiễm hướng về phía Tề Phong từ lúc bước vào cửa cũng chưa từng mở miệng hỏi. Tề Phong lạnh lùng đứng ở đó, khẽ gật đầu, bảo bối của ca ca, thấy gương mặt không biểu cảm của Tề Phong, Tiết U Nhiễm cười đến đắc ý. Hừ, cũng không tin ngươi không có phản ứng. Nghe được vấn đề của Tiết U Nhiễm, lãnh khí trên người Tề Phong càng nặng hơn, nhưng vẫn không nói một câu. Nên làm gì thì đi làm đi. Thấy loại phản ứng này của Tề Phong, Tiết U Nhiễm buông tha cho ý niệm tiếp tục gây khó khăn cho Tề Phong. Nàng thừa nhận là nàng cố ý nhằm vào Tề Phong. Ai bảo ca ca bỗng nhiên đưa đến cho nàng một tòa băng sơn, cuộc sống sau này của nàng chắc chắn sẽ không được thoải mái như trước kia. Vốn chuẩn bị tiếp tục chịu đựng Tiết U Nhiễm gây khó khăn, Tề Phong trong lòng sừng sốt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã qua được cửa ải. Sáng nay tiểu vương gia tìm đến hắn, nói với hắn là tiểu quận chúa đến nay vẫn chưa có thiếp thân thị vệ, hỏi hắn có nguyện ý đến quận chúa các này hay không. Thật ra thì hắn không muốn, nhưng là cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Đều nói Tiết vương phủ tiểu quận chúa khó hầu hạ nhất, mới vừa rồi hắn cũng thấy được. Thậm chí trước khi rời đi tiểu vương gia còn gửi cho hắn một ánh mắt tự cầu nhiều phúc. Ngươi không biết làm gì, Tư Nguyệt, ngươi có chuyện gì cần người giúp một tay hay không? Thấy Tề Phong vẫn đứng bất động, Tiết U Nhiễm mở miệng hỏi, Tư Nguyệt đang bận rộn ở bên ngoài. Cho nên nói, nhiều thị vệ cũng là một chuyện phiền toái đúng không? Còn phải phí tâm tìm việc cho hắn làm, quận chúa, một mình Tư Nguyệt làm được. Tư Nguyệt đứng ở bên ngoài ló đầu vào, gương mặt thụ sủng nhược kinh. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, không được, ngươi phân một ít việc cho Tề Phong làm. Tùy tiện cái gì cũng được, Tiết U Nhiễm cứng rắn yêu cầu nói. Tề Phong đột nhiên đến, nàng trong một lát thật đúng là không nghĩ được để cho Tề Phong làm việc gì. Như vậy à, vậy ngươi có thể giúp ta múc nước không? Tư Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, thử thăm dò Tề Phong mặt lạnh như băng, hỏi. Người tiểu vương gia đưa tới, nhìn qua thật là khó chung sống. Điền đân lơ quy đần, múc nước, tiểu vương gia là cố ý đưa hắn tới đây nhận khảo nghiệm phải không? Tề Phong trong lòng im lặng, tự an ủi bản thân đi về phía giếng nước. Hắn, quận chúa, hắn tại sao có thể không để ý tới người khác? Tư Nguyệt vẻ mặt ủy khuất hướng về phía Tiết U Nhiễm hô. Tề Phong này, nàng hòa nhã hỏi hắn, hắn lại có thể làm như không thấy. Không để ý tới người khác quả thật không đúng. Tư Nguyệt, sau này hắn liền giao cho ngươi nha. Trong đầu Tiết U Nhiễm chợt thoáng qua một cái ý niệm, cười ha hà nói. Tư Nguyệt và Tề Phong, nhìn qua cũng không sai a. Giao cho ta, được, Tư Nguyệt bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, không có chú ý tới mình bị quận chúa thiết kế, Tư Nguyệt thề son sắt nói. Nàng nhất định phải dạy người này nên chung sống với người khác như thế nào. Mặt lạnh còn không để ý tới người khác thật là quá đáng. Tư Nguyệt, quận chúa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. thấy ý chí chiến đấu của Tư Nguyệt dâng cao, Tiết U Nhiễm rất nể tình gật đầu một cái. Ở bên ngoài nghe thấy đối thoại của một chủ một tớ, Tề Phong phá lệ quay đầu liếc mắt một cái. Hắn rất muốn biết rốt cuộc người. Góc chuyện audio.com, nào đồn đãi tiểu quận chúa là một chủ tử khó hầu hạ. Nếu không phải là không muốn các huynh đệ của mình bị đưa đến đây chịu ngược đãi, hắn cần gì phải lấy thân mạo hiểm. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn giống như tin lời đồn sai. Cái đó, Tư Nguyệt A, quận chúa nhà ngươi muốn đi ra ngoài. Sau khi ăn xong cơm trưa, Tiết U Nhiễm trong mong nhìn Tư Nguyệt ở bên cạnh. Nhà đầu này mấy ngày hôm nay lấy được chỉ thị của mẫu phi, phải trông coi nàng thật kỹ. Tư Nguyệt nha đầu này thật sự làm theo, làm cho nàng không thể không cùng nha đầu này nài nỉ. Không được, Vương Phi nói, quận chúa tốt nhất nên sống ở trong phủ. Tư Nguyệt lập tức lắc đầu, quận chúa thân phận cao quý, không thể để cho quận chúa tùy ý ra phủ. Điền đân lơ quy đần, Tiết U Nhiễm cũng không nói, không chớp mắt nhìn Tư Nguyệt. Đối phó Tư Nguyệt dùng chiến thuật tâm lý là hữu hiệu nhất. Quận chúa thật sự không được, Vương Phi cũng là vì tốt cho ngài. Ngài nghĩ a, nếu như ngài ở bên ngoài gặp kẻ xấu thì phải làm thế nào? Trong lòng Tư Nguyệt vạn phần rối rắm, nàng không muốn quận chúa nhà mình không vui, nhưng là nàng cũng không thể cãi lệnh của Vương Phi. Không sợ, không phải là còn có Tề Phong ở đây sao? Mang theo Tề Phong, bảo đảm không thành vấn đề. Tiết U Nhiễm chỉ Tề Phong ở một bên, cười nói. Xem ra nhận lấy Tề Phong cũng không phải là không có lợi, ngày đầu tiên đã có công dụng rồi. Quận chúa tương lai ngài phải làm thái tử phi. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy ngài xuất hiện ở trên phố, đối với thanh danh của ngài không tốt. Ngài cũng nên nghĩ đến thái tử điện hạ một chút đúng không? Tư Nguyệt tiếp tục khuyên giải nói. Trong lòng quận chúa luôn lấy thái tử điện hạ làm trọng. Vì thái tử điện hạ bao nhiêu khổ quận chúa cũng có thể chịu. Tư Nguyệt mặc dù đau lòng, nhưng cũng yên lặng nghe theo tất cả quyết định của quận chúa nhà mình. Tề Phong, ngươi trước bịt lại lỗ tai. Lời tiếp theo, không thích hợp cho ngươi nghe. Biết người mà ca ca nhà mình đưa tới sẽ không thể một chút bản lĩnh cũng không có. Tiết U Nhiễm ý bảo Tề Phong đi trước tránh một chút. Lạnh lùng nhìn Tiết U Nhiễm một cái, Tề Phong đi ra ngoài cửa đứng. Bịt lỗ tai, yêu cầu của tiểu quận chúa thật khó hiểu. Cách chương.